người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 520, Chozo Kebusu. Kakashi kinh ngạc nhìn thập vĩ trên đầu người. Người kia, thật là Obito à. Kakashi, người tỉnh táo một điểm. Maito Gai làm Kakashi hảo hữu. Tự nhiên rõ ràng đối với Kakashi mà nói, Uchiha mang cái tên này phân lượng nặng bao nhiêu. Bất quá Kakashi cũng không có như cùng Maito Gai tưởng tượng như thế. Trở nên rất xúc động, thậm chí đột nhiên chỉ hơi kinh ngạc khẽ đảo sau, tiếp lấy nở nụ cười. Chỉ bất quá cái nụ cười này giống như là tại tự diễu. Thì ra là thế. Nguyên lai trước đó cướp đi Seragon người liền là Obito, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Kakashi tại bên ngoài kết giới nói lời, lúc này lại giống như là bị Obito nghe thấy được đồng dạng. Kakashi, Obito nhìn xem Kakashi phương hướng. Thật có lỗi, bất quá ta đã làm ra quyết định, ta phải kết thúc đây hết thảy, sẽ không lại để chuyện như vậy phát sinh. 3. Obito hai tay hợp cộng Madara. Bắt đầu đi. Biết. Madara mắt liếc thấy Obito. Tên tiểu quỷ này đột nhiên ý chí giống như trở nên rất kiên định. Đối thập vĩ lực khống chế cũng biến thành mạnh hơn. Trong lòng lại có mới giác ngộ a. Thập vĩ tại hai người khống chế dưới, thân thể cao lớn bắt đầu chuyển động, mà dưới chân phân liệt thể nhóm cũng đem Iwichi xem như mục tiêu khóa chặt. Phân liệt thể đại quân đang chậm rãi hướng phía Iwichi tới gần. Nhưng mà đối với những này phân liệt thể, Iwichi hoàn toàn không có để ý, chỉ là ngẩng đầu nhìn thập vĩ trên đầu Obito cùng Madara. Dùng những này phân liệt thể đến công kích ta, là muốn kéo dài thời gian. Nhàm chán, Iwichi đôi mắt khép hờ. Tại thập vĩ phân liệt thể nhóm xông lên, huy động kỳ quái gai nhọn hướng phía Iwichi đâm xuống tới thời điểm Iwichi thân thể hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng hướng thập vĩ đỉnh đầu. Tới, Obito, Madara mở miệng nhắc nhở. Mà Obito đã từ phía sau lưng đem diễm quạt tròn cầm trên tay. Màu vàng ánh sáng lóe lên. Iwichi xuất hiện tại Obito trước mặt. Trên chân phải chớp động lên màu vàng ánh sáng quang tốc đá. Uchiha bắn ngược. Đông. Ông dụ. Tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Iwichi công kích bị Obito dùng quạt tròn ngăn trở. Hai cỗ lực lượng giằng co vài giây sau, to lớn lượng bị bắn ngược về. Iwichi trong nháy mắt nguyên tố lời nói. Bắn ngược lực lượng không có đối Iwichi tạo thành ảnh hưởng. Mà lúc này đây một bên Madara trên thân xuất hiện Susanoo. Một quyền hướng phía nguyên tố hóa Iwichi oanh kích tới. Mặc dù không có đánh chúng nhưng lại để Iwichi không có cách nào thực thể hóa. Chỉ có thể hóa thành điểm sáng lướt về phía nơi xa, ở phía xa một lần nữa tụ tập mình thực thể. Rơi xuống phân liệt trong cơ thể Iwichi cau mày nhìn xem hai người. Cái này Uchiha quạt tròn thậm chí ngay cả quang tốc đá đều có thể bắn ngược. Đích thật là cái rất không tệ vũ khí. Oanh, Iwichi cẩn thận. Kết quả bên ngoài Terumi mây hướng về phía Iwichi hô hào. Ngẩng đầu thập vĩ cái đuôi, phảng phất hóa thành từng cái to lớn cánh tay. Hướng phía Iwichi thật nhanh quét ngang tới. Lăng liệt âm thanh xé gió lên. Iwichi ngẩng đầu nhìn lên. Thật nhanh. Lùi lại một bước cấp tốc phát động nhẫn thuật. Mộc độn Hobi no Jutsu. Trong nháy mắt từ Iwichi tả hữu, dùng mộc độn chế tạo ra một mặt mặt xanh nanh vàng mộc độn tấm chắn. Mộc độn tấm chắn đem Iwichi trong nháy mắt bao khỏa. Đồng thời thập vĩ cái đuôi cũng hung hăng oanh kích tới. Mãnh liệt tiếng va chạm vang lên. Vô số phân liệt thể bị lực lượng cuồng bạo đánh bay. Thậm chí là bị trực tiếp đánh giết. Kết giới bên ngoài, đám người cảm thụ được trên đất lắc lư cảm giác. Lực lượng thật mạnh, đây chính là thập vĩ. Chỉ là tùy tiện dùng cái đuôi công kích vậy mà liền. Chấm ngoặc kép, Hokage đại nhân không có sao chứ? Các ninja lo lắng đến. Maito Gai sẽ không có sự tình. Hokage đại nhân đã làm ra phòng ngự. Cái kia mộc độn phòng ngự hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. liền bị thập vĩ cho đánh tan. Kakashi nói bổ sung, lời của hai người để cái khác ninja đều hơi an tâm không ít. Thập vĩ cái đuôi chậm rãi nâng lên. Obito nhìn xem khói bụi bên trong bình yên vô sự Yuichi. Thuật này lực phòng ngự rất mạnh. Nghe vậy Madara giống như là có chút tự hào mà cười cười, đương nhiên, đây chính là Hashirama phòng ngự tuyệt đối. Lúc trước liền ngay cả hắn khống chế cửu vĩ lại thêm. Susanoo thi triển ra một kích, đều hoàn toàn không có đem nó đánh tan. Liền xem như thập vĩ chỉ sợ cũng. Tiên pháp, Myojinmon, chấm ngoặc kép, bành bành bành phun, từ trên trời giáng xuống màu đỏ cổng Tori. Cũng chính là màu đỏ cửa gỗ. Thật nhanh rơi xuống đem thập vĩ cái đuôi toàn bộ ngăn chặn. Để nó trên mặt đất hoàn toàn không cách nào động đậy. Đương nhiên tiên pháp Myojinmon chủ yếu nhất lực lượng là áp chế thập vĩ lực lượng. Thập vĩ bị áp chế. Obito cùng Madara hai người đều sửng sốt một chút. Thu, Yuichi thân ảnh lần nữa hóa thành một vệt ánh sáng đột nhiên xuất hiện tại Obito trước mặt. Đưa tay một quyền, chấn độn lực lượng hội tụ tại Yuichi trên nắm tay. Màu trắng hơi nước đột nhiên bộc phát. Cao tăng lên nắm đấm đối Obito hung hăng oanh kích tới. Yuichi đột nhiên phát động công kích. Để Obito sửng sốt một chút. Mắt nhìn xem mình liền bị đánh trúng. Susanoo ngăn tại Obito trước mặt. Là Madara Susanoo. Đừng phát ngây người. Obito. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy Obito cấp tốc nắm chặt Uchiha quạt tròn. Ngăn tại trước người. Bành. Tạch tạch tạch. Nứt toác ra trong không khí kinh khủng chấn động chi lực đang theo lấy hai người phun trào tới. Madara Susanoo bị vỡ nát. Mà Obito trong tay nắm Uchiha quạt tròn lại đang cùng Yuichi chấn độn chi lực rằng co không xong. Tiếng oanh minh kéo dài vang động lấy. Kéo dài mười mấy giây sau Yuichi đôi mắt có chút co rụt lại. Uchiha bắn ngược, chấm ngoặc kép, đông, lực lượng lần nữa bị bắn ngược về. Yuichi bị chấn độn lực lượng đánh trúng. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang bay rớt ra ngoài. Trên không trung bay ngược lấy. Đâm vào mình chế tạo kết giới phía trên. Bành. Kết giới điên cuồng lắc lư. Tựa hồ phảng phất sắp bị đánh vỡ đồng dạng. Maitogai, Hokage đại nhân. Chấm ngoặc kép. Kakashi, cái kia cây quạt là cái gì? Lại có thể đem Hokage đại nhân lực lượng cho bắn ngược về. Lúc này kết giới bên trên Yuichi thân thể toát ra màu trắng sương mù. Obito ngưng thần nhìn xem Yuichi tự lành. Chấm ngoặc kép, thật sự là khó làm tiểu tử. Thật vất vả đả thương hắn một lần. Nhưng mà còn cùng Hashirama đồng dạng có được siêu cường tự lành năng lực. Madara cũng hơi có. Chút bất đắc dĩ bộ dáng. Địch nhân như vậy muốn đánh bại hắn cũng không tốt làm a. Yuichi thân thể từ kết giới bên trên rời đi. Phiêu phù ở giữa không trung. Lau sạch nhẹ nhẹ lấy máu trên khóe miệng. Dương mắt nhìn lấy Obito trong tay Uchiha quạt tròn. Cái này cây quạt còn chính là một cái phiền toái đồ vật. Quang độn, chấn độn đều có thể bắn ngược. Hai người khống chế thập vĩ. Cận thân chiến đấu muốn giải quyết hai người rất khó. Obito lực lượng hiện tại không yếu. Tại khống chế thập vĩ hắn hẳn là cũng có thể mượn dùng một bộ phận thập vĩ chakra. Một bên còn có Madara trợ giúp. Yuichi nghĩ nghĩ. Đã dạng này như vậy thì ngay cả thập vĩ cùng một chỗ công kích. Suy yếu thập vĩ cũng chính là suy yếu Obito. Yuichi mắt liếc thấy một bên Madara. Cái này Madara còn không có ý định động thủ a. Tính toán. Không động thủ liền buộc ngươi động thủ. Yuichi đôi mắt đột nhiên một trương. Trong mắt ẩn ẩn xuất hiện mấy đạo tơ máu. Mộc độn. Mokujin no Jutsu thân. To lớn mộc nhân từ Yuichi dưới chân dâng lên. Muốn dùng mộc nhân tới đối phó ta à. Obito hoàn toàn không thèm để ý nhìn xem Yuichi. Chỉ là một cái Mokujin no Jutsu nhưng không đối phó được hắn. Không. Madara cắn răng. Đây cũng không phải là Mokujin no Jutsu. Cái này. Chozo Kebusu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.